Thập Phương Võ Thánh, chương 837, xảo ngộ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lan tinh vực vô số điểm sáng màu trắng cùng điểm sáng màu xanh, tựa như hai đầu đối sông lớn, tại tinh vực màu đen lốm đốm chỗ, vô thanh vô tức không ngừng đụng nhau, tan rã một trắng một xanh, hai đầu sông lớn chỗ giao hội không ngừng nổ tung châm chút lửa ánh sáng, ánh lửa lớn nhỏ không đều. Trong đó có thực thể, có chiến hạm, càng có chiến lược vũ khí chi quang. Màu trắng sông lớn là Khắc Nặc Tát Tư, màu lam là Bành Toa Đế Quốc cùng Đông Cực Liên Minh. Bên trên ngàn vạn số lượng chiến hạm và mấy chục ức thực thể hội tụ vào một chỗ, hình thành chiến tranh quy mô là bất kỳ một cái nào truyền thuyết chuyện xưa đều không cách nào tưởng tượng. Đối với rất nhiều thổ dân tinh cầu tới nói, có thể cứu vớt một cái mặt đất quốc gia người, liền có thể trở thành anh hùng cùng sử thi, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hà Hệ Đế Quốc to lớn. Dạng này đầy đủ được xưng là anh hùng người thì nhiều lắm. Chiến trường cạnh ngoài, từng nhánh đến đây trợ giúp hạm đội không ngừng tới gần, không ngừng gia nhập vây quét Khắc Nặc Tát Tư hạm đội trong đội ngũ. Ngụy Hợp người mặc cao cấp cận chiến thực thể, ám tinh, làm là trung cấp sĩ quan, hắn bây giờ cần quản hạt cùng chỉ huy 15 cái đại đội tiến hành xen kẽ hoàn thành chiến thuật chỉ lệnh. Lúc này hắn đang cùng còn lại liệt biến cực hạn sĩ quan hội tụ cùng một chỗ, nghe chiến hạm hạm trưởng Thăng Hoa giả quan chỉ huy giao đời chiến thuật của bọn hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là công khắc sắp đến gần Khắc Nặc Tát Tư cỡ lớn tàu mẹ tàu L-7832. Tàu L-7832 có được bất hủ cấp mạnh mẽ bọc thép thiên thể cấp xen lẫn chiến lược diệt tinh pháo cùng với khoảng cách gần cao đẳng chậm chạp lực trường. Quan chỉ huy là cái tuổi không lớn lắm trung niên nữ tử. Nói tới nói lui khí thế cực cường, rất có sức cuốn hút. Nàng dùng linh năng đem mục tiêu chiến hạm lập thể ngoại hình mô phỏng ra tới, sau đó không ngừng xoay truyền, chỉ ra hắn nhược điểm, chỗ bạc nhược ở đâu. Sau đó phân phối đánh hạ nhiệm vụ, Ngụy Hợp chỗ đại đội 7, bị phân phối đến đánh hạ đệ tử yếu kém điểm nhiệm vụ. Đệ tử yếu kém điểm, ở vào chiến hạm phần bụng 2/3 vị trí. Ở giữa có 3 tầng trở ngại cần vượt qua, cao đẳng lực trường là 1 tầng, phòng thủ liệt biến hộ vệ thực thể là 1 tầng, cuối cùng bất hù cấp chiến hạm bọc thép là tầng cuối cùng. Cho nên Ngụy Hợp nhiệm vụ là giải quyết người phòng thủ, hộ vệ đổ bộ vũ khí rút ngắn khoảng cách. Đương nhiên, đơn giản như vậy nhiệm vụ, Ngụy Hợp cũng không là hết sức để ý, hắn lúc này tiến vào chiến trường, chủ yếu là đang quan sát xung quanh đang phát sinh mảnh hơi biến hóa. Hắn lúc này mặt ngoài là đang nghe giảng phân phối nhiệm vụ, nhưng trên thực tế. Ngụy Hợp hai mắt đồng từ chỗ sâu, không ngừng xoay tròn lấy một chút ánh sáng màu lam. Đó là đại biểu hắn tiến vào cao linh quan trắc trạng thái. Những vật này, đến cùng là cái gì? Ngụy Hợp theo chiến hạm mặt tường dài mảnh hình dáng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hắn thấy rõ ràng, lầm vào quyết chiến lớn đại tinh vực trên chiến trường, có phảng phất hơi nước không ngừng trôi nổi bay lên không thể đếm hết màu lam hình người khói mù. Này chút khói mù không phải linh năng giả vô pháp thấy, nhưng Ngụy Hợp lại có thể theo cao linh quan trắc cấp độ nhìn ra bọn hắn khác biệt. Là linh hồn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp hơi nâng lên ánh mắt, bất ngờ thấy toàn bộ chiến trường trên cùng, vô số màu lam linh hồn, đều tựa như bị hấp thu một dạng, xoay tròn lấy, nổi lơ lửng, hình thành một cái to lớn màu lam cột nhà, hướng phía trên lướt tới. Tại cột nhà đỉnh, là một cái không lớn vòng xoáy. Quảng cáo, vòng xoáy tầng cao nhất, là một mảnh như ẩn như hiện mông lung xương trắng. Hết thảy linh hồn bay vào hắn về sau, liền rốt cuộc không có ra tới qua. Vật kia, Ngụy Hợp nghi ngờ trong lòng. Chuẩn bị hành động, lúc này quan chỉ huy tiếng nói đưa hắn theo suy tư cùng trong quan sát kéo lại. Đúng, một đám liệt biến cực hạn sĩ quan cùng một chỗ đứng dậy, dồn dập tản ra, bay về phía xuất chiến khẩu triệu tập chính mình dưới trướng hết thảy đại đội, sau đó truyền đạt quan chỉ huy ý tứ. Không bao lâu, chiến hạm dần dần tới gần mục tiêu. Suy, Ngụy Hợp đám người đại đội, một nhánh mượn một nhánh, không ngừng rơi đi xuống. Ngụy Hợp một ngựa đi đầu, bay ở phía trước nhất, bên cạnh hắn hơi lạc hậu có hai người, nhìn như là bằng hữu của hắn, trên thực tế là phục tô hội người. Trên người hắn ám tinh cách đấu thực thể, so với Sa Vân, điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ở chỗ hắn tăng thêm một tổ tạm thời tiến lên động cơ, dùng cam đoan bộ này thực thể, có thể tải trong thời gian rất ngắn, đi đến thăng hoa giả cấp bậc tốc độ kinh khủng. Mặc dù dạng này cất cao cùng cưỡng ép tăng lên, sẽ để cho người mặc xuất hiện đại lượng thân thể phụ tải. Nhưng thời điểm then chốt cái này là một cái mạng. Vù, Ngụy Hợp thẳng tắp hướng phía tàu L-7832 chiến hạm bay đi. Từng đạo chùm sáng, từng mai cao tốc truy tung đánh, không ngừng theo bên cạnh hắn lệch một ly xẹt qua. Hắn tựa như tại nhảy múa trên lưỡi dao, không có một lần bị này chút hỏa khống động phải. một đội chiếu sáng thực thể chào đón, bọn hắn toàn bộ chịu lấy trọng thuẫn, hợp lại thành hình quạt nhào về phía Ngụy Hợp. Ta ngược lại muốn xem, phía trên vật kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngụy Hợp trong lòng bình ổn như nước đột nhiên tăng tốc. Vù vù hai lần, hắn ở giữa không trung vạch ra một cái rét hình. Trong nháy mắt hết thảy chào đón chiếu sáng thực thể toàn bộ cứng ngắc bất động, sau đó, ầm ầm một thoáng, cùng nhau nổ tung. Hai đài liệt biến, đồng thời phân ra nhân thủ chào đón. Đây đã là cực hạn, Khắc Nặc Tát Tư một mình đi sâu này một nhánh hạm đội, bản thân nhân số cũng không bằng liên quân nhiều, có thể phân hai người ra đến giải quyết Ngụy Hợp, còn là bởi vì nơi này là chiến hạm phụ cận, là có thể dựa vào chiến hạm lực trường đánh trận địa chiến then chốt khu vực. Ngụy Hợp hai tay bắn ra hồng sắc quang đao, lặng yên đem tốc độ siêu tần một cái chớp mắt. Không có bất kỳ cái gì chiêu số, chỉ là đơn thuần nhào tới trước chém ngang. Nhanh đến vô pháp phản ứng hai đao. Bạch, hai cỗ liệt biến thực thể đồng thời chia làm bốn mảnh từ nổ tung mở. Nhưng khiến Ngụy Hợp rất ngạc nhiên chính là còn lại phòng thủ thực thể, vẫn như cũ như là không muốn sống một dạng điên cuồng hướng hắn đánh tới. Ô, ngay tại hắn vừa mới chém giết hai cỗ liệt biến thực thể lúc phía trên ầm ầm đè xuống sán lạn người người màu sắc rực rỡ linh thuật mưa. Quang chiếu cấp liệt biến cấp thậm chí còn xen lẫn có thăng hoa giả cấp linh khác thuật trong nháy mắt này tập kích bao trùm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ngàn mà tính màu sắc rực rỡ linh quang, vừa mới thấy một điểm bóng mờ, liền ầm ầm hạ xuống. Ngụy Hợp song đao nhanh như tia chớp trước người khiêu vũ, mỗi một đao đều tinh chuẩn đánh tan bay về phía hắn linh thuật công kích. Từng mảnh phạm vi tính chất suy yếu linh thuật thì bị hắn dùng linh năng chấn động phản chế. Này loại đơn thuần linh năng phản chế kỹ thuật nguyên lý rất đơn giản, ai cũng có thể học được loại kỹ xảo này có thể dễ dàng đối kháng hơn chín thành linh thuật. Nhưng cái này kỹ thuật sử dụng nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là, sử dụng người linh năng tiêu hao, là công kích linh thuật gấp 2 trở lên. Nói trắng ra là, liền là dùng lượng lớn chính mình linh năng, đi làm nhiễu phá hư đối phương linh thuật. Cũng chỉ có Ngụy Hợp mới dám xa xỉ như vậy tùy ý tiêu xài linh năng. Hắn phi tốc tới gần mục tiêu chiến hạm, những nơi đi qua từng mảnh thực thể nổ tung hóa thành hỏa đoàn. Rất nhanh, trên chiến hạm mấy chỗ hỏa khống pháo đài cũng bị Ngụy Hợp chợt lóe lên, từng cái chặt đứt nổ tung. Hắn giảm tốc độ trôi nổi tại mục tiêu chiến hạm bọc thép cạnh ngoài, lúc này mới cẩn thận quay đầu nhìn lại những cái kia chết trận Khắc Nặc Tát Tư thực thể. Lưng dán vào chiến hạm lạnh buốt bọc thép, Ngụy Hợp thấy từng mảnh nhỏ màu lam linh hồn hình người, mang theo đờ đẫn vẻ mặt theo trong thi thể tung bay ra ngoài, bay hướng lên phía trên cái kia mảnh mông lung mây mù. Loại cảm giác này, Ngụy Hợp khẽ nhíu mày. Keng, hắn trở tay tại chiến hạm trên trang giáp chém ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Bất hù cấp bọc thép xác thực lợi hại, bị chặt ra lỗ hồng rất nhanh tiếp tục cao tốc khôi phục bên trong. Ngụy Hợp cũng không có lãng phí nữa thể lực phá giáp có chuyên môn phá giáp vũ khí hoàn thành. Bọn hắn này một nhánh đội ngũ bầy nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong lòng vừa mới động, Ngụy Hợp đột nhiên đi phía trái sườn vung ra một đao. Lưỡi đao vừa vặn đem một đao ẩn hình đến gần thực thể, nghiêng theo bả vai chém thành hai mảnh. Màu lam linh hồn chậm rãi trôi nổi mà lên, Ngụy Hợp không nói tiếng nào, mở ra thực thể ẩn thân công năng, bắt kịp cỗ này linh hồn. Mặc dù ám tinh thực thể ẩn thân công năng chỉ có thể dùng để giấu giếm cấp thấp thực thể. Nhưng Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, đến bây giờ cấp độ một điểm chút ít hoài nghi cũng không thể đối với hắn làm ra cái gì. Cùng lần theo tên này màu lam linh hồn đi lên trên không. Ngụy Hợp dần dần xuyên qua một mảnh lại một mảnh chiến trường. 100 cây số, 1000 cây số, 5000 cây số, 2000 cây số. Mãi đến tại toàn bộ chiến trường phía trên ước 12000 cây số chỗ. Ngụy Hợp cuối cùng đi tới cái kia mảnh đám mây trước mặt. Này đoàn mây đoàn cũng không lớn, chỉ có 1 cây số tả hữu đường kính. Nhưng trong đó bộ mơ hồ tung bay ra khí tức lại làm cho Ngụy Hợp trong lòng dần dần hiện hiện một tia kiêng kỵ. Hắn trôi nổi tại đám mây rìa, nhìn chăm chú lấy đám mây không ngừng thôn phệ bay tới vô số linh hồn hình người. Quảng cáo, Ngụy Hợp dùng đao nhẹ nhàng theo trong đám mây đào một điểm sương mù ra tới. Vừa đến tay, hắn liền chấn động trong lòng, bởi vì thứ này hắn không chỉ gặp qua còn tưởng là sơ đối nó khắc sâu ấn tượng. Mẫu Hà, Khắc Nặc Tát Tư cùng Mẫu Hà làm sao rất liên quan đến nhau. Ngụy Hợp nguyên bản còn dự định tự mình tiến vào điều tra một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại cỗ thân thể này ra chút chuyện cũng có thể tùy thời khôi phục. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như phía sau màn là cái sông gây sự, hắn còn thật không dám loạn lên. Lúc này trong đám mây, một đầu sinh ra 4 cái con mắt màu đỏ ngòm mây mù sinh vật cuốn lên lấy thân thể của mình. nhìn chăm chú hướng ra phía ngoài trôi nổi ngụy hợp, có người phát hiện tiêu diệt hắn, một đạo nơi xa ẩn dấu ý niệm truyền tới tiến vào đám mây. Hiểu rõ, màu lam mây mù bắt đầu co vào thu nhỏ, sau đó đột nhiên duỗi ra tính ra hàng trăm mảng lớn mây mù xúc tu, nhào về phía ngụy hợp. Ngụy hợp đang định rút lui, không nghĩ tới đối phương thế mà trước một bước hướng hắn động thủ. Mấy trăm màu lam mây mù xúc tu, mang theo mẫu hà đặc hữu cao linh năng, theo bốn phương tám hướng bao vây hướng hắn. Ngụy hợp hai mắt híp lại, linh năng cấp tốc chuyển hóa làm đối ứng cao linh năng, đưa tay xa xa một túm. Hô, một vòng vô hình bình chướng bỗng nhiên hiện hiện, bao bọc tại bên cạnh hắn mấy mét chỗ. Phốc phốc phốc phốc, tập trung va chạm không ngừng tại bình chướng bên ngoài nổ tung điểm sáng. Bá một thoáng, ngụy hợp bỗng nhiên lao ra bình chướng, song đao nhanh như tia chớp xẹt qua mảng lớn xúc tu. Lưỡi đao lôi ra hai đầu dài nhỏ sắc bén lam tuyến, xoay tròn lấy cao tốc nhào về phía đám mây. Keng, trong chốc lát hắn trong hai mắt ánh sáng màu lam sáng choang, vô số tinh quang điểm sáng tựa như đất cắt lít nha lít nhít hiền hiện sáng lên. Song đao lam tuyến đột nhiên sáng choang, gia tốc sau đó trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ đám mây. Theo một bên khác bay ra. Ngụy Hợp dừng lại thân hình, lắc lắc hai tay đào ánh sáng. Tự tiện hướng cường giả vung lên vũ khí, là lý do đáng chết. Hắn bình tĩnh nhìn về phía đám mây. Ầm ầm, toàn bộ màu lam đám mây một thoáng nổ tung, hóa thành vô số màu lam hạt linh hồn khuếch tán ra tới. Trong đó mảng lớn màu lam hình người linh hồn bay ra nổ tung, phát ra im ắng kêu rên, biến mất không thấy gì nữa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.